Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 434 ta chính là quy tắc. Cửu gia. Thi hành hình phạt người sững sờ, sau đó cung kính không người hành lễ, cửu. Cửu gia, hai tên hộ vệ giống như gặp quỷ trở mình một cái bò dậy, run lẩy bẩy quỳ ở một bên. Vạn vạn chưa từng ngờ tới, cửu gia càng sẽ đến ám thất. Không phải nói cửu gia muốn chết phải không? Làm sao sẽ êm đẹp còn chạy tới nơi này? Bọn họ nhưng là cho là hắn chết rồi, Tư Minh Lễ muốn trưởng nhà mới dám như vậy đối với nữ nhân kia. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn từ đầu đến cuối chỉ có một tiêu điểm, vượt qua tất cả mọi người, trực tiếp thẳng hướng phương hướng của nữ hài đi tới. Khi thấy rõ trong phòng tối nữ hài trong nháy mắt, nam nhân như mực con ngươi đen nhánh đột nhiên càng sâu. Chỉ thấy nữ hài người mặc màu đỏ tiểu váy dạ hội, mặt phát xõa vai, sắc mặt đỏ thắm, môi anh đào kiều diễm. Ở nơi này âm trầm đáng sợ trong phòng tối, như nở rộ hoa hồng, đẹp đến không tưởng tượng nổi, chiếu sáng hết thảy khói mù. Tư Dạ Hàn chốc lát sợ sệt sau, ở trước mặt nữ hài đứng lại, khí tức hơi có chút sốt xếp, đáy mắt lửa giận đột nhiên bay lên, tại sao không đi? Diệp Quảng Quảng đáy mắt dâng lên một nụ cười, như muốn vàng lộng lẫy ngân hà, đang chờ ngươi a. Nếu là ngươi tỉnh lại không thấy được ta làm sao bây giờ? Trừ Tư Hạ ở ngoài, ngày hôm qua đêm khuya, một cái nàng ngoài ý liệu người đột nhiên xuất hiện tại Cẩm Viên, muốn đưa nàng rời đi, bất quá, nếu nàng đã quyết định lưu lại, tự nhiên không có cùng hắn đi. Về phần nàng khi đó rốt cuộc là thế nào để cho người kia thỏa hiệp? A, tốt nhất không nên để cho Tư Dạ Hàn biết. Ta đang chờ ngươi. Nếu là ngươi tỉnh lại không thấy được ta làm sao bây giờ? Tư Dạ Hàn nhìn lấy nữ hài cười tươi rói đứng ở trước mặt chính mình. Cười tươi như hoa nói ra những lời này, trong lòng kịch liệt chấn động, cùng lúc đó, quanh mình khí tức càng ngày càng lạnh giá. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì hầm giam quá mức u ám, tất cả mọi người đều cảm thấy thân thể từng trận lạnh cả người. Rào, Tư Dạ Hàn cởi xuống trên người âu phục áo khoác, sải bước mà đi tới trước mặt của Diệp Quảng Quảng, đưa nàng cả người kiện hàng. Nhìn lấy Tư Dạ Hàn đáng sợ đến cực hạn biểu tình, cả người giống như theo địa ngục mà tới la sát. Diệp Quảng Quảng một đầu đâm vào trong ngực của hắn, nhút nhát mở miệng, ngươi làm sao mới đến? Ta thật sợ hãi. Hộ vệ A. Hộ vệ B. Thi hành đại ca. Nằm dưới đất một vị. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn hướng về Hứa Dịch nhìn lại. Hứa Dịch lập tức cầm điện thoại di động, đi tới trước mặt của Tư Minh Lễ. A, cứu ta. Cứu ta. Bên trong điện thoại di động truyền tới Tư Dật Kiệt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Dật Kiệt. Tư Minh Lễ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Khoảng thời gian này Tư Dạ Hàn tu thân dưỡng tính, thậm chí liền máu tanh đều không dính rồi, thế cho nên hắn lại quên bản tính của người đàn ông này có bao nhiêu hung ác. Tư Dạ Hàn che trong ngực nữ hài lỗ tai, không cho nàng nghe được Tư Dật Kiệt đáng sợ kêu thảm thiết. Sau đó, chút nào không dẫn nhân loại tình cảm ánh mắt như băng cạnh như vậy hướng về Tư Minh Lễ bắn tới, kể từ hôm nay, giải trừ Tư Minh Lễ tất cả chức vụ, khu trừ tộc lão hội, suốt đời không được lại vào. Tư Dạ Hàn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hoảng sợ đờ đẫn ở chỗ đó, cái gì, Tư Minh Lễ sắc mặt chợt đại biến, dựa vào cái gì? Ta không phục, cái này trừng phạt căn bản cũng không phù hợp quy định. Dật Kiệt không phải là đã thay thế ta làm xử phạt. Lấy thân phận địa vị của hắn ở Tư gia, hắn cho là xấu nhất chẳng qua chỉ là lại phế bỏ con trai lớn một chân, ai biết Tư Dạ Hàn lại có thể sẽ làm tận tuyệt như vậy, đại tẩu. Tư Minh Lễ lo lắng nhìn về phía một bên lão thái thái. Lão thái thái nhắm mắt lại, cũng không để ý tới Tư Minh Lễ, đại ca. Ngươi nói một câu. Gia chủ làm bậy như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng không để ý? Tư Minh Lý hai quả đấm nắm chặt. Trong mắt nổi lên một tia không hiểu thay đổi. Tư Dạ Hàn tuy là Tư gia gia chủ, nhưng này Tư gia, cũng không phải hắn Tư Dạ Hàn một người đấy. Tư Minh Vinh tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng, gia chủ, cái này trừng phạt quả thật quá nặng, trong gia quy cũng không có quy định như vậy. Tư Dạ Hàn, không. Tư Minh Vinh bị ánh mắt của nam nhân nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy giống như ngâm tại trong hàng đàm, đúng thế. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn thản nhiên mà quét qua tại chỗ tất cả nhao nhao muốn thử chuẩn bị cho Tư Minh Lễ nói rõ người, mặt không cảm giác mở miệng, hiện tại có quy tắc. Hắn chính là Tư gia quy tắc.